Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, ăn ta lão tôn một côn. Mau dậy, ngươi làm gì? Cố Tình nhíu mày quát. Ngươi không tha thứ ta, ta liền không đứng dậy. Cung Dũng không hề bị lay động, trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải cầu được tha thứ. Cùng Cố Tình hợp lại, trong nhà ăn nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Cố Tình nhất thời rất khó chịu, không biết nên như thế nào cho phải. Ta ăn xong, trước rời đi cái này tìm tiếp tục trò chuyện. Tô Thần mở miệng nói câu. Cố Tình liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau đứng dậy rời đi. Chớ đi, chờ ta một chút. Cung Dũng vội vàng đứng dậy theo sau. Cố Tình xe liền dừng ở phòng ăn bên ngoài. Nàng trực tiếp lên xe làm như muốn đi, nhưng mà Cung Dũng trực tiếp chạy tới, giang hai cánh tay ngăn ở phía sau xe. Cung Dũng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói, giữa chúng ta không có khả năng. Về sau mọi người coi như ai cũng không nhận ra ai. Cố Tình xuống xe, không nhịn được nói với Cung Dũng. Không, ta không đáp ứng, ta nhất định phải cùng ngươi hợp lại. Cung Dũng mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Tô Thần vốn là không có ý định nhúng tay, dù sao không quá phù hợp, nhưng bây giờ thực tế không có cách, người này một mực quấn lấy, hắn còn thế nào thương lượng với Cố Tình phòng ở trang trí chuyện. Mà lại Cố Tình nhìn xem cũng rất nhức đầu bộ dáng. Nói thế nào cũng là Tần tỷ bằng hữu, hắn khả năng giúp đỡ vẫn là phải giúp một cái. Cất bước đi đến Cố Tình bên cạnh, đưa tay ôm bờ eo của nàng, cười nhẹ nói với Cung Dũng, vị đại ca này, phiền phức nhường một chút được không? Các ngươi đã kết thúc, tội gì khổ như thế chứ? Cố Tình kinh ngạc liếc hắn một cái, cũng lập tức liền minh bạch, bất động thanh sắc tới gần chút, để Tô Thần ôm bộ dáng của nàng nhìn xem tự nhiên hơn chân thực một chút. Ngươi thì tính là cái gì? Cho ta lập tức thả tay ngươi ra. Cung Dũng trong mắt toát ra lửa giận, hung tợn hướng Tô Thần gầm thét. Thật có lỗi, ta ôm nữ nhân của mình, cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Thần cười nhún nhún vai nói. Dù là biết Tô Thần đây là tại giả vờ, Cố Tình cũng không khỏi đáy lòng khẽ run. Không có cách. Tô Thần dạng này toàn thân trên dưới đối với nữ nhân đều lộ ra lực hấp dẫn nam nhân. Nàng cũng sức chống cự rất thấp. Đánh giám, nàng là nữ nhân của ta. Ta cảnh cáo ngươi lập tức buông nàng ra. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cung Dũng chỉ vào Tô Thần, gần như cuồng loạn gầm thét. Vậy ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp? Tô Thần cười nhạt một tiếng. Cung Dũng nắm lại nắm đấm, làm bộ liền muốn động thủ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử tiếng hét phẫn nộ. Hắn tại cái kia, còn có cái kia lão bà. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước rời đi Ứng Tuệ, mang theo một đám dáng vẻ lưu manh thanh niên đi tới. Tuệ Tuệ, ngươi yên tâm, dám đánh nữ nhân của lão tử, nhìn ta không non chết hắn. Tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc một tên smart thanh niên, trong tay vặn lấy một cây gậy bóng chày, khí thế hung hăng nói. Tô Thần ba người hai mặt nhìn nhau, hóa ra vị này thiếu nữ còn có cái tẩy cắt thổi làm lốp xe dự phòng. Cung Dũng vốn là cái ấm mềm nam, cái nào trải qua ở chiến trận này, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hai chân đều không cầm được bắt đầu run lên. Huynh đệ, ngươi rất nghiêu a, dám đánh ta phi ca nữ nhân, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Smart thanh niên trong tay gậy bóng chày tại một cái tay khác trên lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, cười gằn nói với Cung Dũng. Tuệ Tuệ, ngươi làm cái gì vậy? Bọn hắn là ai? Cung Dũng ánh mắt nhìn về phía vị này phi ca bên cạnh Ứng Tuệ. Sắc mặt cứng ngắc nói. Nam nhân ta à, À, đúng, ta phía trước nói thích ngươi cái gì đều là cẩu thí. Ai không có việc gì đi thích cái không có cốt khí lão nam nhân. Vốn là coi là để ngươi ly hôn. Sau đó chúng ta lại kết cái cưới đem tài sản điểm một điểm. Mọi người liền nhất phách lưỡng tán. Không nghĩ tới cái kia lão bà đủ hung ác. Ứng Tuệ vẻ mặt thản nhiên nói. Cung Dũng lập tức cái gì đều hiểu. Nguyên lai đây chính là cái âm mưu. Huynh đệ, ngươi như thế tuổi đã cao. Còn ngủ nữ nhân ta lâu như vậy. Hiện tại thế mà còn động thủ đánh nàng. Không cho điểm bồi thường không thể nào nói nổi đi. Phi ca thâm trầm mà cười cười uy hiếp nói. Nguyên lai đều là các ngươi âm mưu. Là các ngươi hại ta ly hôn. Hiện tại thế mà còn tìm ta phải bồi thường. Cung Dũng vẻ mặt ra vẻ chấn định biểu lộ. Nhìn nói với Cố Tình. Tình nhi, ngươi cũng nghe được. Đây đều là bọn hắn kế hoạch tốt. Ta thật chỉ thích ngươi a. Ha ha, huynh đệ, ngươi ra mặt này thật là đủ dày. Ai kế hoạch? Kế hoạch cái gì? Nói cho cùng còn không phải ngươi thấy sắc nhãn mở. Phi ca cười chào phúng. Một đám tiểu đệ cũng theo vui cười. Đáng hận chính là, nữ nhân lão tử để ngươi ngủ lâu như vậy. Cuối cùng cái gì cũng không có được. Phi ca dáng tươi cười thu liễm. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói. Nghe nói trong tay ngươi còn có phòng nhỏ một chiếc xe. Cho ngươi cái lựa chọn. Đem phòng ở cùng xe đều sang tên cho nữ nhân ta. Nếu không đừng trách mấy ca đối ngươi không khách khí. Nằm mơ, Cung Dũng tức giận nói. Mấy ca, cho hắn giãn gân cốt. Còn có cái kia lão bà cùng tiểu bạch kiểm cũng cùng một chỗ. Chẳng qua nếu như vị kia nữ lão bản nguyện ý bỏ tiền. Vậy là tốt rồi thương lượng. Phi ca cười tà nói. Cung Dũng cùng Cố Tình hai người đều là sắc mặt biến hóa. Một đám thanh niên cười lạnh đi hướng ba người. Các ngươi chớ làm loạn a. Nếu là dám làm loạn ta liền báo cảnh. Cung Dũng hốt hoảng từ miệng túi lấy ra điện thoại di động. Một bên lui lại một bên quát. Vậy ngươi điện thoại là không muốn. Vẫn là kiểu mới quả táo. Có thể a, cho ta đoạt tới. Phi ca ra lệnh. Mấy cái tiểu đệ lập tức như lang như hổ tiến lên. Hai ba lần liền đem Cung Dũng đẩy hướng trên mặt đất. Đoạt lấy điện thoại. Sau đó mấy người đối với hắn một trận đánh cho tê người. Tô thần, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cảnh? Cố Tình cũng là lần đầu đụng phải việc này. Dọa đến trong lòng đại loạn. Đè thấp lấy thanh âm lo lắng hỏi. Lúc này, trong đó hai tên thanh niên không có hảo ý dáng tươi cười nhìn về phía Tô thần hai người. Làm sao cái nào đều có các ngươi những này tẩy cắt thổi. Liền không thể đem chính mình đào sức giống người dáng. Tô thần buông ra ôm Cố Tình vòng eo tay. Cười đi tới. Phi ca và một đám tiểu đệ đều làm mộng xuống. Thảo. Hỗn đản này chửi chúng ta không phải người đâu. Cùng một chỗ gọt hắn. Một tên thanh niên dẫn đầu lấy lại tinh thần. Chỉ vào Tô thần gầm thét. Đây chính là ngươi nói a. Tô thần vẻ mặt vô tội. Móa, chảnh em gái ngươi a. Ăn ta lão Tôn một côn. Một tên họ Tôn thanh niên cầm trong tay một cái gậy bóng chày, khí thế bừng bừng phóng tới Tô thần, vào đầu liền nện. Tô thần thiết quyền công đại thành, song quyền như sắt thép, một quyền chỉ lên trời, đánh vào cái kia quả cầu kim loại côn bên trên. Cầu côn tại một đám thanh niên ánh mắt kinh hãi bên trong bay thẳng ra ngoài. Phanh một cái nện ở trên đường cái. Tập trung nhìn vào, cái kia quả cầu kim loại côn đúng là rơi vào đi một cái quyền ấn. Ùng ụp, Phi ca kìm lòng không được hầu kết nhúc nhích xuống. Những tiểu đệ khác bọn họ cũng đều là nói lời cảm tạ một ngụm hơi lạnh. Cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo. Cái này mẹ nó đến cùng ai không phải người. Nếu là một quyền này đánh vào người, vẫn không thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái kia tự xưng ta lão Tôn trung nhị thanh niên. Sau khi tĩnh hồn lại,